Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 80, kinh thiên đại công. Yêu, John tiên sinh, hoan nghênh trở về. Theo một đạo khoác da thú cao to bóng người đi vào hang động. Phụ cận hải quân mặc kệ là lính mới lão binh, tất cả đều đối với hắn ném đi tôn kính ánh mắt. John trải qua tất cả đã ở mọi người trở về sau khuếch tán đi ra ngoài. Những kia cường đại đến làm người tuyệt vọng dã thú đối với John đến nói không lại là món đồ chơi. Sức chiến đấu sự khủng bố để bọn họ kinh động như gặp thiên nhân ở thế giới cường giả vi tôn này. John dùng thực lực của chính mình thắng được nên có tôn trọng đương nhiên. Thú triều là John gây nên chuyện này. Momonga nghiêm lệnh sĩ quan phụ tá cùng thượng tá quan quân ngậm miệng lại, không có báo cho toàn thể. Dù sao loại này bất lợi cho đoàn kết sự tình, vẫn là không đề cập tới. Tuyệt vời bằng không còn có thể làm sao tạo thành nghiêm trọng như vậy thương vong, để John tự sát tạ tội, vẫn để cho hắn sau đó ở bản bộ từng bước liên tục khó khăn, chịu đủ xa lánh. Thật sự coi hải quân mấy năm qua chỉ có Dragon một tên phản đồ sao? Hàng năm đều có một đám, có điều đều bị hải quân bí mật xử lý thôi. Momonga thiện lương là thành thục thiện lương, có người trưởng thành suy nghĩ, không phải một cái nào đó tử thần học sinh tiểu học. Cái kia phá án mặc kệ gây nên hậu quả gì đều muốn nói ra, sau đó một bên khóc lóc chảy nước mắt một bên cho mình kiếm cớ thuyết phục chính mình. Buồn cười chính nghĩa quan nếu là có người dám nhắc lên chuyện này. Momonga cái thứ nhất chặt hắn, chui ra bồn địa sau. John rất nhanh liền rõ ràng phát sinh cái gì. Trước đây vẫn không rõ nghi hoặc cũng được giải đáp, có điều sự thực chứng minh. Gần đèn thì dạng, gần mực thì đen. Cả ngày cùng bụng đen hải quân cao tầng trộn lẫn khối. Hơn nữa John vốn là không phải người tốt lành gì. Khi hắn biết lính mới ở thú triều hãm hại vong nặng nề thời điểm, quả đoán lựa chọn câm miệng. Cái gì? Ngươi nói đây là ta tạo thành. Ngươi dựa vào cái gì oan uổng người tốt? Sau đó liền vứt ra một tấm nhỏ yếu, đáng thương, bất lực JPG, chờ đợi hải quân cao tầng giải vây. Trong không khí nhất thời tràn ngập khoái hoạt bầu không khí. Dù sao từ bốn phía người đối với mình kính ý đến xem, hoặc là chính là không ai biết chân tướng, hoặc là chính là biết chân tướng người lựa chọn câm miệng, thế cuộc không muốn lộ rõ. Chào mọi người, yêu Tô Câu, ngươi làm sao đen thành như vậy? Ha ha ha, hỏa Yamaguchi là rất nguy hiểm. Các vị chậm rãi bận biểu a. Ta trước tiên đi Momonga trung tướng nơi đó đưa tin. Một đường chào hỏi đi bộ đến Momonga vị trí lều vải. John thả xuống trên bả vai gánh lớn hạch đào. Sau khi chào nói rằng, Momonga trung tướng, mau tới giúp ta xem một chút đây là cái gì. Có thể ăn không? Ăn ăn ngươi cái đại đầu quỷ a ăn. Hạch đào lên truyền đến luồng khí tức kia hắn cả đời cũng không quên được. Momonga trên mặt vẻ mặt nhất thời trở nên phi thường đặc sắc. Sống sót sau tai nạn, vui sướng, phẫn nộ, bi thương, các loại tâm tình không phải trường hợp cá biệt, cuối cùng hóa thành trầm trọng. Đối với điện thoại chung nói rằng, John trở về. Cụ thể công việc sau đó cho ngài báo cáo, sau đó liền cúp điện thoại. Lưu lại một đầu vụ thủy Sengoku nhìn Momonga đầy mặt âm trầm hướng mình đi tới. John trong lòng hồi hộp, một hồi hắn có thể xác định Momonga là người biết chuyện một trong. Hiện tại dáng dấp kia, chẳng lẽ là muốn thanh lý môn hộ? Có điều Momonga cũng không để ý tới John. Đi tới bên cạnh hắn sau, ngồi xổm người xuống xoa xoa này viên màu đen lớn hạch đào ở John nghi ngờ không thôi nhìn kỹ. Momonga yên lặng chảy ra hai đạo nước mắt, trên mặt nhưng treo đầy hạnh phúc mỉm cười. Tình cảnh thập phần quái dị, lẽ nào món đồ này còn có thôi miên công năng? Ta làm sao không phát hiện? Làm một đường đem hạch đào vác về lao công, John chụp chụp sau gáy lúc này. Momonga, bá, ngẩng đầu. Nghiêm túc nhìn chằm chằm John. Nói cho ta John, vật này ngươi là từ đâu làm ra? Không được, vật này sẽ không phải là hải quân bỏ vào chứ? John lúc này còn không biết địa ngục đảo cua chân tướng. Con ngươi đảo một vòng, cười híp mắt nói rằng, há, ngươi nói cái này à? Ta là từ trên cây hái ạch Momonga trung tướng. Không muốn đùa kiểu này. Ha ha ha, khi nghe đến, trên cây, hai chữ trong nháy mắt. Momonga khóe miệng co giật, rút kiếm mà lên lâu năm trung tướng gốc gác vào thời khắc này biểu diễn vô cùng nhuần nhuyễn. Coi như Momonga tuổi già thể lực suy, ám tập vô số. Hắn đối với sức mạnh khống chế cùng thân thể phối hợp tính cũng vượt xa John lý giải. Ở hắn còn không tới kịp nguyên tố hóa thuấn gì né tránh trước một giây. Một cái tỏa ra ánh sáng lạnh lưỡi kiếm đặt ở trên bả vai hắn Momonga đối với sức mạnh khống chế từ. Nơi này cũng có thể nhìn ra một, hai, lưỡi kiếm lên Busosoku Haki không phải một mạch hoàn toàn bao trùm. Chỉ là ở cái kia hẹp hẹp lưỡi dao lên, có một tia mắt thường khó có thể phát hiện dây đen. Ở Momonga uy nghiêm tràn đầy nhìn gần dưới, John lúng túng thu hồi tiếng cười thấy này. Momonga hững hờ nói rằng, nghe nói thú triều là từ hòn đảo trung tâm lan tràn đi ra. John ngươi biết tại sao không? John trong lòng, hồi hộp, một hồi. Ha ha ha, cười to. Lắc đầu một cái, không biết a, cái kia hòn đảo bên trong nọc độc đào tạo địa bị phá hỏng. Ngươi biết tại sao không? Khe nằm, lúc này lưỡi kiếm khoảng cách cổ hắn chỉ còn dư lại 1 cm. John khóe miệng co giật, cúi đầu lựa chọn từ tâm. Ta sai rồi, xin lỗi nhưng ta xin thề. Cái kia đúng là một cái bất ngờ. Ít và nghĩ nhảm. Nói cho ta vật này ngươi từ đâu tới. Như vậy khéo đưa đẩy John để Momonga đầu một trận đau đớn. Ở hải quân trong đội ngũ, đạt được nhiều là một thân chính khí. Thà chết chứ không chịu khuất phục hạo nhiên chi sĩ. Một mực John hoặc phong cùng bọn họ không giống nhau. Cũng không biết là hải quân chi sa chi vẫn là bất hạnh lườm một cái sau. Momonga thu kiếm vào vỏ, tức giận phất tay một cái đối với này. John chỉ được như thực chất báo cho đang giảng giải trong quá trình. Momonga tầm mắt đầu tiên là từ thỏa mãn, lại đến lúc sau kinh ngạc, cuối cùng đã biến thành sợ hãi, sau đó triệt để lật tròng trắng mắt một hơi không thuận tới. Momonga gian nan ho khan hai tiếng, đẩy Cairo ân dìu hắn tay, run rẩy chỉ vào hạch đào nói rằng, liền như vậy, ngươi liền tìm đến địa ngục đảo cua hạt nhân. Bị lôi điện đánh xuống thời điểm vừa vặn gặp phải. Chỉ đơn giản như vậy. Cái gì đất ngục đảo cua? John một mặt mộng bức. Ngươi là nói chúng ta dưới chân địa ngục đảo sao? Quả nhiên nó là sống sao? Khe nằm, vậy còn không mau mau chảy. John nhưng là từng trải qua địa ngục đảo cua cái kia thân thô bạo bắp thịt sức mạnh một thành viên. Rõ ràng chính là mấy cây sợi cơ bắp, vặn thành khối thịt lại có thể bùng nổ ra không kém gì hắn bình thường trạng thái toàn lực ứng phó. Sức mạnh, nếu như cả tòa địa ngục đảo đều là thân thể của nó. Cái kia cỗ không giảng đạo lý mạnh mẽ cơ thịt sức mạnh đủ để hủy diệt thế giới dùng nện bạo phương. Thức, John ánh mắt không giả được. Hắn là thật sự đang sốt sắng cùng một điểm thắng lợi hy vọng đều không có đối thủ chiến đấu. Cái kia không phải khiêu chiến chính mình, mà là muốn chết, không nhận rõ tìm đường chết cùng khiêu chiến cực hạn khác nhau. Loại này đồ ngu là sống không tới John lớn như vậy nhưng John càng là kinh ngạc. Momonga liền càng là không nói gì bi phẫn muốn nhớ năm đó trả giá hy sinh. Suy nghĩ thêm John trải qua một luồng chí khí khó hòa uất ức cảm giác khiến vị lão tướng này hồi lâu. Nói không ra lời cuối cùng hắn vung vung tay. Trong nháy mắt già 30 vài. Dùng hết sức lực toàn thân. Ngửa đầu thở dài. Này đều là mệnh a. cùng Momonga có đồng dạng tâm tình, còn có Sengoku, sinh tồn huấn luyện bởi vì biến cố không cách nào tiếp tục. Đi ngược lại trước, Momonga dùng một bộ nhìn thấu nhân sinh chân lý ngữ khí. Đối với Sengoku tiến hành rồi báo cáo nghe được Zon bởi vì phân tâm bị lôi trụ phách tiến vào mặt. Đất, trái lại đánh bậy đánh bạ tìm tới hạt nhân. Sengoku tay già đời run lên, đem trong tay ống nói tạo thành mảnh vỡ, sau đó hắn một lần nữa tìm điện thoại tới trùng gọi trở lại. Nhưng hai người đã đều không còn lên tiếng, khí lực cuối cùng. Vẫn là Sengoku đánh vỡ yên tĩnh, nói rằng, lính mới thành tích, liền căn cứ khoảng thời gian này biểu hiện phán xét đi, ừ rõ ràng lần này có mấy cái Naeko biểu. Hiện không tệ, gia doanh sau có thể trực tiếp sắp xếp ở Grand Line nhậm chức. Momonga gật gù, tỏ ra hiểu rõ, tuy rằng thời gian bất mãn 3 tháng, nhưng ếch ngồi đáy giếng, có thể kiên trì đến hiện tại lính mới cơ bản đều có thể chịu đựng qua 3 tháng đồng thời khóa này. Cùng vãng giới không giống, thú triều mang đến tiếp sau ảnh hưởng để địa ngục đảo trong thời gian ngắn căn bản không thể làm huấn luyện địa sử dụng, ngoại vi dã thú tử thương nặng nề, cũng cần một lần nữa bắt lấy bổ sung. Sau khi hai người liền căn cứ lính mới biểu hiện, bắt đầu thương thảo nơi nào có chức vị chỗ trống, có thể an bài lính mới tiền nhiệm, đánh cái kế tiếp bản nháp. Không biết tại sao, hai người lặng thinh không thi lô ân, không phải bọn họ không nghĩ, mà là ở cẩn thận suy tư, nên làm sao sắp xếp Zon, mặc kệ là đánh bậy đánh bạ vẫn là cái gì khác. Zon triệt triệt để giết chết địa ngục đảo cua, hạt nhân liền đặt tại Momonga trong phòng, là không có lẫn lộn nửa điểm lượng nước. Kinh thiên đại công, một tân binh lập xuống lớn như vậy công, làm sao phong thưởng là nặng vấn đề khó khăn không nhỏ. Cao mộc tú vu lâm thấp, khiến người ta thất vọng. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.